Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, dò xét. Mọi người thấy cổ hành đảo chủ lấy ra nhất giọt tinh huyết đưa tới lúc. Tâm đều không khỏi khẩn trương. Nếu thật là thành công, vây còn kết thúc, ít nhất bọn họ chẳng khác nào đi một chuyến uổng công. Nội tâm chỉ có thể hy vọng cổ hành đảo chủ huyết dịch vô hiệu. Đây là nhất giọt tinh huyết. Để cho long thần đảo chủ ăn vào đi. Cổ hành đảo chủ đưa tới nói ra. Long tộc trưởng lão gật đầu một cái. Lấy ra chai này tinh huyết hơi kiểm tra. Xác nhận là cổ hành đảo chủ tinh huyết. Không có những vấn đề khác lúc. Mới chuyển cho long thần đảo chủ. Sau đó chậm rãi cho hắn nuốt xuống. Tại uống vào sau khi. Long thần đảo chủ sắc mặt nhanh chóng thay đổi được hồng nhuận. Râu tóc bắt đầu nhanh chóng khôi phục như cũ kim sắc trạng thái. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chúng ta cổ hành giả tinh huyết. Thế nhưng có thể giải bách độc. Cổ hành đảo chủ cười cười. Một khối này nguyên tố mảnh vụn là đến nhanh như vậy. Thanh âm chưa dứt. Nguyên bản long thần đảo chủ hồng nhuận biểu tình. Rất nhanh trọng tân bị một mảnh cho nguội chỗ lấy đại. Khôi phục trước đó hấp hối trạng thái. Tình huống này để cho cổ hành đảo chủ nụ cười cứng đờ. Hắn vạn phần tự tin có khả năng giải độc. Không nghĩ tới vừa mới qua không tới mấy giây. Lập tức vẽ mặt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ hành đảo chủ trợn to hai mắt. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bản thân tinh huyết dĩ nhiên không cách nào giải độc. Không thế nào chuyện, người tinh huyết là có thể giải độc. Nhưng không có nghĩa là thật chỗ có độc tố đều có thể tháo ra. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi chỉ có loại năng lực này. Vẫn là vừa nhìn đi. Không có ý nghĩa gì. Cổ hành đảo chủ đỏ lên mặt. Hắn cho rằng có thể rất thuận lợi. Không nghĩ tới vẫn là thất bại. Chỉ là khôi phục một hồi. Liền nhanh chóng bị độc này làm trọng tân ăn mòn. Cùng không có hấp thu là như nhau. Ta muốn dò la xem nhìn một chút. Ta nói là tiếp xúc dò xét, như vậy mới có thể dò xét cẩn thận hơn một ít. Lâm Hiên đưa ra yêu cầu nói. Ta nói rồi, không thể tiếp xúc. Long tộc trưởng lão trừng mắt Lâm Hiên. Bọn họ không để những người khác tiếp xúc, là chính là cam đoan long thần đảo chủ an toàn. Dù sao long thần đảo chủ như vậy suy yếu, thì không cách nào phản kháng. Một khi đột nhiên công kích, đó chính là chắc chắn phải chết. Không có sao, để cho hắn xem đi. Không nhìn nói, ta cũng cách cái chết không xa. Long thần đảo chủ không có mở mắt ra. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Long thần đảo chủ, long tộc trưởng lão nhìn long thần đảo chủ. Chợt chỉ gật đầu nói. Cho phép ngươi tiếp xúc. Một khi có cái gì gây rối chỗ. Coi như là nhân tộc đảo. Chúng ta cũng sẽ san bằng. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu. Chúng ta làm theo tấn công. Yên tâm, chỉ cần không đến trêu chọc ta. Ta không nhất định muốn làm như thế. Hắn tự tay đi tóm lấy long thần đảo chủ tay. Như là bắt được một cây củi khô. Khô quắt xẹp, da thịt còn cực kỳ thô ráp. Đen kịt độc tố còn thông qua bàn tay hắn chảy vào. Chỉ là tiếp xúc là có thể bị nhiễm đến những người khác. Bất quá độc này làm đối với hắn không có hiệu quả gì. Mới vừa vặn ăn mòn đi vào liền biến mất. Tại đơn giản dò xét phía dưới, hắn phát hiện căn bản là không có cách dò xét đi vào. Giống như bị chặn một cái thật dày vách tường cho ngăn trở. Hắn năng lượng không cách nào thấm vào. Bình thường dò xét thì không cách nào thâm nhập. Ngược lại sẽ để cho mình đã bị nhiễm. Ở bên cạnh long tộc trưởng lão nhắc nhở câu. Xác thực, bình thường dò xét hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Độc này làm quả nhiên không đơn giản. Chúng độc thời gian bao lâu? Chính là lần trước bí cảnh mở ra lúc. Đến hiện tại, có chừng thời gian 10 năm. Long tộc trưởng lão như nói thật nói. Thời gian 10 năm, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai độc này làm là ở trong bí cảnh chúng độc. Chẳng trách cổ hành đảo chủ tinh huyết không cách nào tháo ra. Nơi đó thần bí như vậy. Có thể nào nhẹ nhõm tháo ra loại kịch độc này? Kiên trì 10 năm, không hổ là long thần đảo chủ, đổi thành còn lại thần tôn đã sớm chết. Lâm Hiên thu hồi tay, dò hỏi, đây tột cùng yêu thú gì tạo thành? Không phải là cái gì yêu thú, mà là một cái tử hà. Ta mới vừa vặn bước vào đi cũng cảm giác không thích hợp. Sau khi trở về cứ như vậy, Long Thần đảo chủ trầm giọng nói, nhưng con mắt không có mở ra. Không phải yêu thú, Lâm Hiên nhíu mày, mà là một cái tử hà. Trong bí cảnh quả nhiên khủng bố, khắp nơi cũng giấu giếm sát cơ. Chẳng trách sẽ nói có đi mà không có về. Sau đó còn lại đảo chủ đồng dạng là đều đến dò xét. Nhưng vô luận như thế nào, đều không cách nào dò xét thâm nhập Long Thần đảo chủ trong cơ thể. Đều bị hoàn toàn ngăn cách tại ngoại. Điểm này bao quát cổ hành đảo chủ, đều không cách nào dò xét đến Long Thần đảo chủ trong cơ thể tình huống. Không biết là yêu thú gì, cũng không biết là độc gì làm. Cái này làm sao còn giải độc? Chẳng trách Long Thần đảo sẽ chọn nhường ra nguyên tố mảnh vụn. Nếu tốt như vậy giải độc nói, cũng sớm đã tháo ra. Hà tất tiền chọn nhường ra nguyên tố mảnh vụn. Mọi người đều lắc đầu. Có còn lại là bắt đầu xứng lên đan dược, cho Long Thần đảo chủ ăn vào. Nhưng đều là không có hiệu quả gì. Cuối cùng đều là thất bại. Tối đa tựa như cổ hành đảo chủ như vậy. Hơi khôi phục một điểm. Sau đó liền mất đi hiệu lực. Độc này làm có thể thấy được cực kỳ kinh người. Chúng ta cổ hành giả cũng không cách nào tháo ra. Những người khác càng là không giải được. Cổ hành đảo chủ lắc đầu. Chỉ có thể chọn rời đi. Cổ hành giả có rất mạnh nội tình. Tại thần văn phía trên, giải độc trên đều có rất cường tạo nghệ. Cho nên nói ra những lời này cũng không tính là cuồng vọng. Các ngươi cổ hành giả nội tình là không tệ. Nhưng không có nghĩa là có thể nói như vậy. Có đôi khi nói không muốn nói như vậy tràn đầy. Dễ dàng vẽ mặt. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Làm sao? Ngươi còn có thể tháo ra? Cổ hành đảo chủ cười khẩy nói. Trước đó không phải nói có thể giải mở sao? Không có bản lãnh tháo ra. Liền bậc nói ra những lời này. Ngươi có bản lãnh tháo ra thử xem. Được, ta đây thử xem liền thử xem. Lâm Hiên trầm giọng nói. Trước đó dò xét lực lượng yếu nhược. Ta tiếp đó sẽ dùng hơi cường điểm lực lượng. Không biết cũng không thể được. Hắn nhất định phải trưng cầu một chút ý kiến mới có thể. Nếu không tùy ý dò xét, sẽ rất dễ dàng dẫn tới Long tộc phản cảm. Tùy ý, ta đều sắp người chết. Nếm thử một chút vẫn tốt hơn không hy vọng. Long Thần đảo chủ đã không sao cả. Đạt được sau khi cho phép, Lâm Hiên trọng tân bắt được Long Thần đảo chủ cánh tay. Lập tức vận hành trong cơ thể thiên đạo pháp tắc chi lực tiến hành dò xét. Mênh mông thiên đạo pháp tắc chi lực, bao dung sinh mệnh pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc những thứ này. Cũng có rất mạnh giải độc hiệu quả, phối hợp nhiều loại pháp tắc chi lực xuống. Lực lượng kinh người dễ dàng tự xuyên thấu cái này trở ngại độc tố. Bắt đầu đi vào trong đầu chạy trốn. Chỉ một thoáng, Long Thần đảo chủ thân thể nổi lên nhàn nhạt thải mang. Mọi người lập tức biết đây là thiên đạo pháp tắc chi lực. Không nghĩ tới thiên đạo pháp tắc chi lực vẫn có thể làm đến bước này. Cái này lại là trùng điệp vẽ mặt. Tại tất cả mọi người không cách nào dò xét lúc, Lâm Hiên nhưng thật có thể dò xét Long Thần đảo chủ thân thể. Này được cổ hành đảo chủ trên mặt nóng bỏng. Dò xét thì như thế nào? Có thể giải độc mới phải then chốt. Cổ hành đảo chủ hừ lạnh một tiếng. Cũng không cho là Lâm Hiên có khả năng giải độc. Số từ 1880 cân vớt bay. King Killer. Hết chương.